Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 119, Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Ngũ Các Lão. Liễu Thanh ngoài ý muốn nhìn trước mắt nam tử, chính là Long Nguyên Các Ngũ Các Lão. Tại thời khắc nguy cấp, hắn tự mình đến Thượng Thành chỉ huy. Tình huống khẩn cấp, Liễu Thanh tiến đến lại nói. Ngũ Các Lão mặt sắc mặt ngưng trọng, lôi kéo Liễu Thanh thì đi vào trước mặt một gian phòng họp. Vừa tiến đến, Ngũ Các Lão trực tiếp mở ra video. Ngươi nhìn, đây là chúng ta sáng sớm giám sát đến Thiên Ngoại Vẫn Thạch. Một khỏa đường kính 1,800m tiểu hành tinh chính cấp tốc va chạm địa cầu mà đến. Ngũ Các Lão thần tình nghiêm túc, chỉ hình ảnh theo dõi từng cái giải thích. Căn cứ chúng ta đi qua tinh vi tính toán ra kết luận, va chạm địa điểm ngay tại Thượng Thành. Khổng lồ như vậy tiểu hành tinh, chúng ta trước mắt nhân loại nắm giữ khoa học kỹ thuật thủ đoạn căn bản không có cách nào đem tại rơi xuống trước đánh nát, thúc thủ vô sách. Càng đáng sợ chính là, cái này một khỏa tiểu hành tinh một khi va chạm xuống tới, tạo thành tai nạn tuyệt đối sẽ là một lần khác Tunguska đại bạo tạc. Mấu chốt là, nó tới quá đột nhiên, cơ hồ không có giám sát đến nó tồn tại. Ngươi ngẫm lại xem, Thượng Thành mấy chục triệu người, ứng đối ra sao? Lần này ta tự mình tới, chỉ huy 3 cái cứu viện quân đoàn, đã trú đóng ở Thượng Thành. Trước mắt đã bắt đầu chuẩn bị cứu viện, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Ngươi cho ta một lời khẳng định, ngươi có thể đánh nát nó sao? Ngũ Các Lão nói xong, khuôn mặt nghiêm túc nhìn lấy Liễu Thanh. Hắn trịnh trọng việc nói, nếu là ngươi không thể, vậy ta lập tức hạ lệnh, toàn thành rút lui. Tuy nhiên khả năng thời gian không còn kịp nữa, nhưng có thể rút lui bao nhiêu thì rút lui bao nhiêu. Chỉ hy vọng ngươi tại phạm vi năng lực bên trong giải cứu càng nhiều người. Thời gian của chúng ta còn có nửa giờ, nó đã đến. Ngũ Các Lão thần sắc ngưng trọng nhắc nhở. Nghe xong cái này một lời nói, Liễu Thanh trầm mặc. Đường kính 1,800m tiểu hành tinh cũng không phải đùa giỡn. Có thể hay không đánh nát một khỏa tiểu hành tinh, Liễu Thanh không chắc, bởi vì chưa thử qua a. Nhưng hắn cảm thấy chính mình chuyến này không có cảm giác nguy cơ, tiềm thức càng không cảm giác được uy hiếp, vậy liền nhất định có thể đánh nát lần này nguy cơ. Cho nên hắn trả lời khẳng định, ta có thể đánh nát nó. Một câu, có thể, mẹ nó, 365 cái nguyên anh tại thể nội bạo phát. Nhược Liên một khỏa tiểu hành tinh thì đánh không vỡ, còn tu luyện cái dám. Về nhà làm ruộng được. Tốt, ta tin tưởng ngươi. Ngũ Các Lão hai mắt sáng lên, vỗ bàn một cái, kích động a, ai có thể tưởng tượng hắn nội tâm áp lực, mấy chục triệu cái nhân mạng a, khi biết tin tức này, bọn họ có bao nhiêu cuống cuồng, cơ hồ là trong đêm thì chạy tới điều động đại lượng nhân viên chuẩn bị cứu viện, thậm chí tự mình tới, không sợ nguy hiểm, chính là vì cứu vãn nhân dân sinh mệnh an toàn. Nhìn trước mắt Ngũ Các Lão, Liễu Thanh tâm lý tuôn ra một cỗ mãnh liệt tự hào. Đó là thân là một loại tự hào. Ta ngay tại Thượng Thành, nhìn tận mắt ngươi đưa nó đánh nát. Nếu không thể, ta thì cùng mọi người cùng một chỗ ứng đối tai nạn. Ngũ Các Lão thanh âm leng keng có lực, kiên định không thay đổi. Điều này đại biểu lấy Hoa Hạ quyết tâm cùng ý chí. Yên tâm, ta có thể làm được nó. Liễu Thanh thần sắc chấn định tự nhiên, có tuyệt đối tự tin. Cái này khiến tất cả mọi người ở đây cùng nhau nhẹ nhàng thở ra. Những người khác không rõ ràng, Ngũ Các Lão rõ ràng nhất Liễu Thanh làm người như chuyện không thể làm, hắn không có khả năng có tự tin như vậy. Rất tốt, có người muốn gặp ngươi. Ngũ Các Lão vui mừng cười cười, mở ra video. Quả nhiên, Đại Các Lão xuất hiện trong hình. Liễu Thanh, bên kia, nhờ ngươi. Đại Các Lão trịnh trọng việc dặn dò. Liễu Thanh bảo đảm nói, Đại Các Lão yên tâm, ta tới thì không ra được vấn đề. Trừ phi tiểu hành tinh phía trên ở một cái thần tiên, nếu không, không có vấn đề. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngũ Các Lão há to miệng, muốn nói chớ nói lung tung, nhưng cuối cùng vẫn là không nói. tiểu hành tinh phía trên ở một cái thần tiên. Đừng nói giỡn. Tốt, có ngươi câu nói này ta an tâm. Đại các lão vui mừng gật đầu. Hắn nói ra, chờ sự kiện lần này đi qua. Ngươi qua đây một chuyến. Ta được thật tốt cảm tạ ngươi. Tốt à, nhất định đi. Liễu Thanh vốn là muốn cự tuyệt. Nhưng sau cùng suy nghĩ một chút vẫn là đi một chuyến. Thuận tiện nhìn xem chính mình muội tử tu luyện như thế nào. Mang ít đồ cho nàng. Kết thúc video trò chuyện. Liễu Thanh nhìn về phía Ngũ Các lão. Hỏi, thiên thạch giao cho ta. Bất quá, ta lo lắng là đánh nát nó sẽ tạo thành hắn thương tổn của hắn. Điểm ấy hy vọng các ngươi làm tốt phòng bị. Điểm ấy ngươi yên tâm. Ngũ Các lão bảo đảm nói. Hắn quay người trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Truyền lệnh, toàn thành giới nghiêm. Lập tức khởi động sự cần thiết. Mở ra tất cả khẩn cấp chỗ tránh nạn. Vâng. Theo ra lệnh một tiếng, thượng thành phía trên bầu trời vang lên từng đợt còi báo động chói tai. Đây là tai nạn báo động trước tín hiệu. Toàn thành huy động, sự cần thiết, ba đại quân đoàn xuất động, bảo trì trị an, toàn thành bắt đầu giới nghiêm. Tất cả mọi người không được với đường phố, toàn bộ đều phải tránh trong nhà. Đây là một tràng tai nạn, nghe được một tiếng này âm thanh tiếng cảnh báo đám người. Đều biến sắc. Mọi người ảo ảo ý thức được có đại tai nạn lại tới. Cơ hồ là trong mọi người tâm toát ra một cái bản năng suy nghĩ. Cái kia chính là phục tùng mệnh lệnh. Vô điều kiện nghe theo đảng hiệu triệu tiến vào chỗ tránh nạn. Hoặc là để ở nhà. Tai nạn tiến đến. Tất cả mọi người tuy nhiên khẩn trương. Nhưng cũng không có quá lớn hỗn loạn. Bởi vì phố lớn ngõ nhỏ bên trong có đại lượng quân đội tuần tra. Hộ tống rất nhiều đám người tiến vào gần nhất chỗ tránh nạn bên trong. Đây chính là Hoa Hạ chân chính lực lượng. Không có ai biết là cái gì tai nạn. Bởi vì không có công bố. Có lẽ là sợ tạo thành quá lớn hỗn loạn. Cũng hoặc là không muốn tạo thành hắn thương tổn của hắn. Chỉ là yên lặng làm tốt phòng bị công việc cứu viện. Dạng này ngược lại càng tốt hơn. Mọi người kinh hãi mà không loạn. Tự nhiên có thứ tự tiến vào chỗ tránh nạn. Cả thành, tại ngắn ngủi trong vòng 15 phút, trên đường phố cơ bản rỗng. Hoa Hạ tốc độ mãi mãi cũng là để thế giới khiếp sợ. Mà lên thành tình huống, toàn thế giới đều tại đưa tin. Bởi vì bọn hắn đồng dạng trinh sát đến thiên thạch đến. Tự nhiên tính toán ra kết quả. Toàn cầu ánh mắt tụ tập tại Hoa Hạ. Vô số vệ tinh giam khống viên kia to lớn tiểu hành tinh. Giống như một đầu thiên ngoại cự thú sắp hủy diệt khắp nơi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Tất cả mọi người khẩn trương cùng đợi. Lúc này, ở trên thành hư không, bầu khí quyển phía trên đột nhiên toát ra một ánh lửa. Nóng rực hỏa quang giống như viên thứ hai mặt trời đồng dạng lóa mắt. Mau nhìn, đó là cái gì? Sao băng? Trời ạ, đó là thiên thạch. Rốt cục. Phía trên trong thành có người minh bạch. Vì sao sự cần thiết? Bởi vì trên trời có lấy một khỏa to lớn tiểu hành tinh chính va chạm xuống tới. Mục tiêu chính là thượng thành. Giờ khắc này, vô số người hoảng sợ, tuyệt vọng, bởi vì ai đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ đập vào mặt nóng rực cảm giác. Hoảng sợ tự nhiên sinh ra. Tại thiên nhiên thiên uy trước mặt, ai có thể ngăn cản? Ầm ầm. Từng tiếng như sấm rền tiếng vang từ không trung bên trên truyền đến. Tầng mây nổ tung, chỉ thấy một khỏa to lớn vô cùng tiểu hành tinh một đầu va vào bầu khí quyển. Cấp tốc rơi xuống, giống như một vầng mặt trời rơi xuống mặt đất một dạng kinh người. Hoảng sợ, tuyệt vọng, siêu. Ngay tại lúc này, một bóng người phóng lên tận trời. Hướng về tiểu hành tinh cấp tốc bay xông đi lên. Người kia chính là Liễu Thanh. Mang theo bọc lấy toàn thân tu vi xông về tiểu hành tinh. Giờ khắc này, toàn bộ hành trình, toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn cầu đều tập trung tại tình cảnh này. Vô số người tuyệt vọng, hoảng sợ, đều cho rằng Hoa Hạ thượng thành triệt để xong. Thậm chí ngay cả mang theo toàn bộ Hoa Hạ đều sẽ bị to lớn tai nạn tác động đến. Tính toán sai lầm, tiểu hành tinh đường kính cao đến 2.000 mét. Giờ phút này. Vô số người luống cuống. Ngũ Các lão nghe được tin tức này. Cổ họng khô chát chát. Cảm giác một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt. Mồ hôi lạnh trên trán một giọt trượt xuống. Nhìn lấy cái kia to lớn tiểu hành tinh. Trên mặt đất người đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ nóng rực cảm giác. Liễu Thanh, nhất định muốn thành công. Trong lòng của hắn yên lặng cầu nguyện. Lại không chịu rời đi. Mà chính là đứng ở căn cứ đỉnh đầu. Đỉnh lấy áp lực thật lớn muốn tận mắt nhìn đến tiểu hành tinh bị đánh nát. Kiếm trận, ra khỏi vỏ. Hét lớn một tiếng. Chấn động vô số người màng nhĩ. Chỉ thấy bầu trời phía trên bay ra lít nha lít nhít phi kiếm. Tiếng leng keng vang vọng toàn thành. Trên không trung, Liễu Thanh tế ra càn khôn kiếm hạp. Giáp bọc lấy ức vạn kiếm khí nghĩa vô phản cố xông lên trời. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp băng trung nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.